Chương 1225, Thủy thần cho nở dê sinh. Chương 1225, đau đầu phong thần xoa mi tâm thở dài nói. Còn lại Vu sư chi thần cũng là liên tục cau mày, nếu như là một người bình thường ý tưởng, tối đa cũng nhất định Alet cài dệ gì chân linh là ở ngủ say, nếu như lại giảo hoạt một điểm sẽ cho rằng là làm bộ ngủ say cố ý tỏ ra yếu kém. Thế nhưng bọn họ là Vu sư chi thần. Suy nghĩ của bọn hắn đã định trước bọn họ sẽ đào sâu tất cả khả năng. Vì vậy bọn họ sẽ xem xét đến loại thứ ba khả năng, cái này cũng chứng thực một câu tục ngữ, càng là người thông minh nghĩ thì càng nhiều, mặc dù đại đa số thời điểm bọn họ nghĩ rất nhiều sự tình cũng sẽ không phát sinh, thế nhưng đối mặt Alet cái dễ gì loại này tồn tại bọn họ không thể có một điểm sơ suất. Như vậy, chúng ta đầu phiếu được rồi. Gần sổ cuối cùng đề nghị, từ bỏ nạ nạ cùng hỏa linh tiên. Chúng ta còn lại 7 người đầu phiếu quyết định Alet cái dễ gì tình huống là loại nào, bằng vào chúng ta trí tuệ đa số người luôn là đứng ở chân tướng bên này, các ngươi mỗi người đem đầu phiếu kết quả đi qua vô hạn thần cách truyền cho ta. Được hợp lý đề nghị, đạt được mọi người tán thành. Mấy hơi về sau, gần xô nhìn về phía thủy thần. Còn lại ngũ đại vu sư chi thần, đồng dạng khó tin nhìn về phía thủy thần dồn dập biến sắc. Các ngươi tại sao như vậy nhìn ta chằm chằm thủy thần ngạc nhiên nói. Bởi vì chúng ta 7 người, chỉ có một mình ngươi thực sự bỏ phiếu. Thổ thần thở dài nói. Có ý tứ thủy thần biến sắc nói. Chúng ta là vu sư chi thần, truy cầu vạn vật bản chất vu sư chi thần. Kim thần lạnh giọng nói, ba loại tình huống không cách nào xác định tình huống bên dưới. Siêu nào sẽ tiến hành mơ hồ tính toán, sau đó nhất định sẽ tính ra một cái kết quả. Đó chính là còn có loại thứ tư khả năng. Nếu hỏa hệ bổn nguyên thần thạch bên trong phong ấn Alet cài dễ gì chân linh có thể sống lại thậm chí ảnh hưởng đến quang thần. Như vậy nói cách khác, chúng ta những thứ này còn lại vu sư chi thần thủ bên trong bổn nguyên thần thạch bên trong Alet cài dễ gì chân linh cũng có hồi phục khả năng. Tại loại này tình huống bên dưới, trên lý thuyết chúng ta cũng có thể chịu đến Alet cài dễ gì thao túng. Cho nên khi gần sổ đưa ra đầu phiếu biểu quyết, chúng ta ngay lập tức sẽ minh bạch đây là đang bắt nội gian. Ngươi không có làm ra lựa chọn chính xác, chỉ sợ là bởi vì ngươi siêu nao đã bị ngươi phong ấn. Vu sư chi thần siêu nao dung nhập chân linh nhưng là vừa độc lập với chân linh. Các loại khống chế chân linh thủ đoạn có thể khống chế chúng ta chân linh thế nhưng không cách nào khống chế siêu nao. Chúng ta tuyển trạch bỏ quyền, là bởi vì siêu nao nói cho chúng ta biết có loại thứ tư khả năng. Thế nhưng ngươi không có, cho nên ngươi đã không phải thủy thần. Các ngươi hiểu lầm thủy thần mặt cười nén giận đứng lên. Thế nhưng đứng dậy trong nháy mắt, trong tay chợt ra hai cái bình dược tề ở lòng bàn tay bóp nát tuôn ra hai luồng quang vụ. Quang vượng tràn ngập cuốn chặt lấy gần sổ mấy người, thủy thần bay lên trời phá không thoát đi. Thời gian nghịch lưu gần sổ lòng bàn tay thai nạn ngày quy chợt lóe lên, kim đồng hồ nghịch chuyển ràng buộc bọn họ quang vượng một lần nữa hóa thành hai bình hoàn hảo dược tề. Phong thần chợt lóe lên, che ở thủy thần phía trước lắc đầu. Ngươi biết tốc độ của ta. Phong thần khổ sở nói. Ngươi thích thủy thần, thế nhưng nếu như ngươi không thả ta đi nàng sẽ chết. Thủy thần uy hiếp nói. Thủy thần sẽ không chết, chết sẽ chỉ là ngươi. Gần sổ quát lạnh. Ý chí lĩnh vực phá thể ra, vũ quang kính thập bội cường hóa phía sau phong tỏa ngăn cản không gian xung quanh. Song đồng biến đỏ, tử vong ma nhãn nhân quả pháp tắc tập trung mục tiêu. Bóng ma nhảy từ bóng ma đi ra. Gần sổ tay phải một đoàn dung hợp thời gian chi băng lực lượng huyết nguyệt thánh thủy trong nháy mắt đóng băng lại không phòng bị chút nào lôi thần, tầng tầng phong ấn lại ngay cả là lôi thần cũng vô pháp phá vỡ bị tươi sống nhốt ở bên trong. Cùng lúc đó, một đạo màu xanh biếc quang ảnh từ phía sau lưng bắn trúng thủy thần. Xuất thủ là một thần người theo đuổi linh hồn tay thợ săn, một loại bỏ qua thân thể hoàn toàn linh hồn hóa người theo đuổi, một kích này định trụ thủy thần trong nháy mắt. Phong thần mang theo vẻ đau thương trong tay xuất hiện một thanh dường như cơn lốc gáp xúc hình thành dao găm tạc xuyên thủy thần đầu lâu. Cùng lúc đó, gần sổ phá không tới thời gian chi đóng băng ấn thủy thần thi hải. Dễ dàng như vậy sẽ chết, quả nhiên đã không phải thủy thần. Phong thần khổ sở nói. Ngươi sẽ không cũng cùng thủy thần, lôi thần giống nhau bị Alet cài dễ gì chân linh thao túng gần sổ không lời nói. Phong thần tư duy hắn thực sự không thể nào hiểu được. Điều này sao có thể đừng nói giỡn. Phong thần dường như mèo bị đạp đuôi giống nhau nhảy dựng lên. Gần sổ im lặng lắc đầu, dẫn theo thủy thần thi hải phản hồi ma huyên chiến hạm. Bên trong chiến hạm bộ phận chính là vu sư trong tháp, gần sổ mang theo mấy vị vu sư chi thần tới nói hắn phòng thí nghiệm. Trận pháp khởi động, sóng chấn động bên trong thủy thần thi hải bị nát bấy thành tế bào. Từng cái tế bào đều dừng hình ảnh giữa không trung, từng cái tế bào gần sổ đều sẽ thành nát bấy sau đó nghịch chuyển thời gian, nhưng phàm là có vấn đề tế bào toàn bộ hủy diệt, lưu lại đều là không có vấn đề tế bào. Sau cùng siêu não tế bào thì là ở phá vỡ đồng thời giải trừ hết phong ấn phía trên. Xử lý xong tế bào, còn dư lại chính là thủy thần chân linh. Đi qua đại linh hồn thần thuật, gần sổ chứng kiến thủy thần chân linh đã bị nát bấy, thủ nhi đại chi là một ít hắc sắc chân linh quang điểm ký sinh ở bên trong, có thể nói thủy thần hiện tại đã đến cách tử vong chỉ có cách một con đường tình trạng. Đây cũng chính là gặp phải hắn, bằng không thủy thần đừng nghĩ sống lại. Đại linh hồn thần thuật chấn áp, đại dấu vết thần thuật để lực lượng của hắn thâm nhập thủy thần chân linh, đi qua ưu linh hấp hồn thiên phú một chút rút đi A-Lét cài dễ dị chân linh, cuối cùng nhỏ một giọt chân quý hoàng kim sinh hồn dịch dung nhập thủy thần chân linh. Chỉ là một hơi thở, thủy thần chân linh đã trọng tố. Trọng tố chân linh đầu tiên là cả kinh, sau đó bắt đầu tụ lại mình bị phân giải tế bào, chỉ là quá nhiều tế bào đều bị hủy diệt đi, một lần nữa sống lại thủy thần chỉ có không đến một mét cao thoạt nhìn phi thường bỏ túi. Phần này ân cứu mạng ta sẽ hoàn lại, vừa rồi vậy chẳng lẽ là hoàng kim sinh hồn dịch. Thủy thần cảm kích nói rằng, ta cũng cứu ngươi. Phong thần chỉ cùng với chính mình nói rằng, ha ha, thủy thần hư nhẹ nói, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, a lét cái dễ gì ký sinh khống chế ta chân linh, ta mặc dù không cách nào khống chế thân thể thế nhưng chuyện của ngoại giới ta đều biết, ngươi liền không thể dùng dịu dàng một chút phương pháp không muốn tạc xuyên ta đại não. Người sống qua đây là tốt rồi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Thủy thần cùng lôi thần đều nạ nạ sợ hỏi, nàng có thể là vậy thiếu chút nữa bị A-Lét cài dễ gì chân linh ký sinh. Thủy thần là thăm dò đi ra. Gần sổ thuận miệng giải thích, lôi thần cũng là ta đã sớm hoài nghi hắn có chuyện, A-Lét cài dễ gì phong thần ma pháp trận cần 9 cái hoàng kim chiến lực khởi động, đây là phi thường điều kiện hà khắc, bình thường tình huống bên dưới căn bản là không có cách thỏa mãn. Nếu như ta là A-Lét cái dễ gì, ta sẽ không để cho chính mình sống lại tràn ngập độ tính. Khả năng lớn nhất, chính là chi nở viên bổn nguyên thần thạch sớm đã có một cái trong đó A-Lét cái dễ gì chân linh trước thời gian sống lại, sau đó khống chế một cái đại áo thuật sư, cuối cùng đưa ra sáng tạo vu sư loại này sở hữu hoàng kim chiến lược đặc thù chức nghiệp. Chỉ có tự mình âm thầm không ngừng thôi động, A-Lét cái dễ gì sống lại kế hoạch mới có khả năng thành công. Ban đầu thời điểm, ta hoài nghi là biểu hiện xuất sắc nhất quang ám đại áo thuật sư. Thế nhưng sau lại ngẫm lại không có khả năng, bởi vì bọn họ đều mất tích. Từ đó về sau ta liền xác định, vu sư chi thần bên trong có một chính là A-Lét cái dễ gì, chỉ là cái này nhân loại ta vẫn không có tìm ra, mai cho đến vừa rồi thăm dò ra thủy thần, ta mới có rốt cuộc bắt hắn lại một điểm đuôi méo hắn đi ra.